Chương 107, tỷ tỷ phẫn nộ, xong. Lâm Tịch đem trải qua xử lý ghi âm để cho đám người nghe. La Thuấn, ngươi có ý tốt nói ngươi sẽ không làm gì ta, ngươi thành thật nói cho ta, ta cùng Lục Thời Dã ra trận kia hai nạn xe cộ, có phải hay không là ngươi mướn người làm không sai, ta là muốn làm tàn phế Lục Thời Dã, đến lúc đó an tử tỉnh chính là ta vật trong bàn tay, không nghĩ tới tên phê vợ tờ kia vợ y ma đụng phải ngươi chỉ có thể coi là ngươi không may. A20 quán ba lần kia cho ta cùng Lục Thời Dã hạ dược cũng là bút tích của ngươi rồi đúng a, ai bảo các ngươi như vậy không nghe lời đâu. Chắc hẳn ngươi cu nở dê đoán được, chẳng những là quán ba thuốc là ta hạ, liền về sau Lục Thời Dã bị người đánh cho nằm viện, đều là ta an bài. Đả thương Lục Thời Dã không có chứng cứ, lừa gạt ta an tử tỉnh tiền cu nở dê không có chứng cứ, thế nhưng là phần này ghi âm tổng có thể trở thành chứng cứ đi. La Thuấn chính mình chính miệng thừa nhận những chuyện kia số tội cũng phạt coi như không thể đem ngồi tù mục xương, tối thiểu có thể đem quần cộc ngồi mặc. Lần này thật sự là phong hồi lộ chuyện. Cầu chú ý đến chú ý chờ đợi La Thuấn, chính là tối thiểu vài chục năm lao ngục thai hương ngay tại La Thuấn bị bắt vào tù sau hơn 20 ngày một buổi tối, toàn bộ nhà tù im ắng, ngoại trừ các loại tiếng lẩm bẩm. Đột nhiên một tiếng hét thảm theo La Thuấn giường chiếu truyền đến, hắn bỗng nhiên lăn rơi xuống mặt đất không ngừng kêu rên, dẫn tới cùng lao ngục bạn một trận đấm đá. Mà hắn đầu kia lúc trước bị an tử hàm không hiểu ra sao đâm qua hai châm chân, đau đớn suốt cả một buổi tối sau đó. Không có bất kỳ cái gì chi giác, một cái chân của hắn, triệt để phế đi. Lâm Tịch cái kéo tay, đều nói chân của ngươi không thuộc về ngươi, thuộc về ngươi cùng an tử tình mỹ lệ tình yêu. La Thuấn sự tình truyền ra sau thật sự là đại khoái nhân tâm, quả nhiên là ác giả ác báo. Lục mụ mụ vừa lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, thế nhưng là vừa nghĩ tới cả ngày mượn rượu giải sầu nhi tử. Cả ngày khóc nỉ non không ngừng con dâu, trên mặt lập tức lại là tinh chuyển nhiều mây. Lục Thời Dã cùng an tử tình cuối cùng thu dưỡng cái một tuổi nhiều năm hài, thịt đôn đôn rất đáng yêu, đáng tiếc ba của hắn cả ngày uống rượu, uống say liền cùng mẹ của hắn cãi nhau, tiểu sữa bé con mỗi ngày không phải đói đến hoa hoa khóc chính là ngâm mình ở chính mình nước tiểu ổ trong ổ. An tử tình cấp tốc theo một cái gặp chuyện sẽ chỉ thuốc thiết bạch liên hoa trưởng thành là có thế cùng Lục Thời Dã mắng nhau một ngày cũng sẽ không câu nói lặp lại cao thủ, cuối cùng hai người chạy theo khẩu, thăng cấp đến động thủ. Cả ngày hài tử khóc lao bà gọi, làm cho láng giềng bất an. Lục mụ mụ dứt khoát cắn răng một cái, lấy ra một khoản tiền cho bọn hắn mua cái tiểu chung cư, đem đôi này cả ngày lẫn nhau đối đến quên cả trời đất thê tử chồng đuổi ra khỏi cửa. Sau đó kéo lấy mỏi mệt thân thể, tuổi quá một giáp, còn muốn khổ bức cho nhi tử mang bé con, mỗi ngày cùng đếm không hết cái tạ phân chiến. Dần dần tất cả mọi người bắt đầu quen thuộc cái này một đôi thê tử chồng ở chung hình thức. Lục Thời Dã nương tử là rượu, chỉ cần có rượu ước gì toàn thế giới người đều không cần để ý đến hắn. An tử tình bạn lữ là nước mắt, hận không thể toàn thế giới người đều nghe nàng khóc lóc kể lể, nước mắt rưng rưng cùng người ta trò chuyện nhân sinh. Hiện tại, nguyên kịch bản bên trong An gia tiểu thất ý càng thêm thất ý, An gia kiêu ngạo cu nở dê kéo dài nàng kiêu ngạo. Đây mới là thế giới chính xác mở ra phương thức. Bằng không mà nói. Giống an tử tình dạng này một cái không có việc gì, chỉ biết là xuân đau thu buồn vô bệnh rên rỉ điều thi, cuối cùng lại thành nhân sinh bên thắng, treo lên đánh nguyên bản thiên phú liền tốt, còn muốn không ngừng vươn lên tỉ tỉ. Ta yếu ta có lý, ngươi cường ngươi đáng chết, nguyên bản thất ý thành đắc ý, mà nguyên bản kiêu ngạo thành vật làm nền cùng chê cười, kết cục như vậy, để những cái kia chăm chỉ không ngừng. Phấn đấu tiến thủ đám người làm sao chịu nổi mọi người dứt khoát đều nằm ở trên giường làm lấy nằm mơ ba ngày, cùng một chỗ phong hoa tuyết nguyệt chờ bánh từ trên trời rớt xuống là được rồi. Giờ khắc này, Lâm Tịch bỗng nhiên tìm được người chấp hành tồn tại ý nghĩa bình định lập lại trật tự, để những cái kia không nên tồn tại trở về đến hắn vốn quy tích đi lên. Nàng có chu tờ cảm giác thông thoáng sáng sủa, trong lúc nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi. Hiện tại An Tử Hàm thành An gia bà bối. Luôn luôn đối nàng rất ít quan tâm An ba ba cũng bắt đầu chủ động hỏi nàng có cần hay không tiền xài vật ta loại hình lời nói, Lâm Tịch mỗi lần đều là nhàn nhạt xin miễn. Nàng sẽ không có tiền xài vật la ho tư tùy tiện lấy ra một chi cô đến đều có thể đỉnh ngươi toàn bộ thân ra, la ba, ngươi có cần hay không tiền xài vật ta nghỉ dài hạn vừa kết thúc, Lâm Tịch không kịp chờ đợi chạy về trường học, bởi vì, thực sự chịu không được An tử tình không dứt suối phun nước mắt. Bắt lấy bất kỳ một cái nào có thể xưng là người sinh vật, nàng liền sẽ bắt đầu không dứt thao thao bất tuyệt lẩm bẩm ép tóm lại, chính là cái này có lỗi với nàng, cái kia có lỗi với nàng, toàn bộ thế giới đều là hoang ngôn, hoàn toàn mặc kệ người khác chịu hay không chịu được nàng lại nhải. Miệng ăn núi lở An Tử Tình hiện tại bắt đầu thường xuyên về nhà ngoại đòi hỏi tiền sinh hoạt, khiến cho hiện tại liền An Ba Ba đều trốn tránh nàng, An Tử Tình liền mỗi ngày một bộ toàn thế giới đều phụ bạc nàng khổ đại cựu thâm hình. Ngụy Bạch Liên nhóm chính là như vậy, miệng ở đây lấy thượng đế, trong lòng lại giả vờ lấy Tào Tháo. Mặt trời mỗi ngày như thường dâng lên, quản ngươi ai xứng đáng ai, ai lại thật xin lỗi ai nếu sinh hoạt lừa gạt ngươi, không muốn bi thương không nên nóng lòng, bởi vì ngày mai sinh hoạt còn mẹ nó sẽ tiếp tục lừa gạt ngươi được rồi. Lâm Tịch, chúc mừng ngươi hoàn thành cái thứ nhất người chấp hành nhiệm vụ, hiện tại muốn về nhà sao? A Lê mềm manh thanh âm tại Lâm Tịch trong đầu vang lên, đang cùng công khoa phấn đấu Lâm Tịch mặt lộ vẻ mỉm cười, về nhà, nàng thích cái từ này. Ừm. Quen thuộc mê muội qua đi, Lâm Tịch xuất hiện ở thuyền trong phòng. Trông thấy A Lê ngay tại đối màn hình nhìn nàng thông tin cá nhân. Tính danh, Lâm Tịch số hiệu, 5.687 đẳng cấp, cấp 3 sơ cấp người chấp hành điểm tích lũy, 10.500 huyền tinh, 5.150 sinh mệnh, 50 linh hồn, 50 bị động số liệu dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 20 may mắn, 12 một bị động số liệu mị lực, 6 tư chất, 10 bị động số liệu công đức. Một bị động số liệu xây dựng, 5 kỹ năng, trung y y cấp 1, 20 đoạn cẩm cấp 1 nhiệm vụ đánh giá, ưu tú điểm thuộc tính. Ba Lâm Tịch có chút nhàn nhạt thất vọng, nàng còn tưởng rằng bằng nàng đem An Tử Hàm tâm lý sở thấu triệt như vậy. Làm sao cũng hẳn là có thể cho cái hoàn mỹ đi. A Lê trông thấy nét mặt của nàng, nhếch miệng, không hài lòng vốn ngươi nhiệm vụ đánh giá là tốt đẹp. Bởi vì cái kia gọi từ Mạn Vân ăn hàng cho ngươi tăng thêm một chút may mắn. Tổng hợp đánh giá xuống tới mới miễn cưỡng đến ưu tú. Ta siết lao vì mau là tốt đẹp bóp La O Tư không phục đem La Thuấn phế bỏ một cái chân ném vào ngục giam sống không bằng chết còn sống. Lục thời ra cùng kỳ hoa người nhà cũng đều có vừa đúng trừng phạt, còn có lông không hài lòng A Lê thịt chảo vung lên. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều hình ảnh, quy kết chính là Tông Tuần đối An Tử Hàm các loại bao vây chặt đánh. Còn có Tông Tuần thân phận bại lộ sau An ra người bức bách An Tử Hàm đáp ứng gả cho hắn một chút tình cảnh. A Lê đoàng đến trước mặt nàng, thịt chào điểm Lâm Tịch, đây là người gây phiền phức đi, người ta An Tử Hàm muốn rời xa tình yêu hiểu Lâm Tịch im lặng hỏi Thương Thiên, cái này hoàn mỹ ném thực tình oan uổng A có thể hay không trọng tiến nhiệm vụ một lần. A Lê ném cho nàng một cái nhìn thẳng ngốc ánh mắt, mỗi lần truyền tống đều muốn tiêu hao linh lực, muốn qua to A độ không gian. Ngươi cho là nhà ngươi hậu viện không có lại đến một cơ hội duy nhất. Á Lâm Tịch tiếc nuối gật đầu, nàng cũng không phải là nghĩ một lần nữa, chỉ là muốn đi tìm Tông Tuần, sau đó đem hắn đánh được đánh ngốc đánh ném quần cục.